Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Hoắc Thượng Giáo cầu châm trước, chạy ô tô từ xa tới gần, càng thêm tới gần Túc Như Thuyết đám người. Túc Như Thuyết tầm mắt dừng ở dò ra cửa sổ xe người quen thuộc khuôn mặt thượng. Nàng trong mắt vui sướng liền càng thêm nùng liệt. Trong lòng cái kia miêu tả sinh động thanh âm cũng liền càng thêm mãnh liệt muốn buột miệng thốt. Ra cuối cùng dùng để vì phương tiện kéo hóa mà cải trang quá thùng đựng hàng hình tiểu xe vận tải. Sang bên bỏ neo ở xe buýt phụ cận, nhìn thấy từ xe phó giá vị xuống dưới nam nhân, Túc Như Thuyết rốt cuộc nhịn không được, biên nhanh chóng xông lên trước, biên vui sướng mà hô. Sư phụ, ngươi là ai? Thiệu Hồng Lôi bị Túc Như Thuyết kêu đến thần sắc hơi giật mình. Mày như là không khỏe mà hơi ninh, Thiệu Hồng Lôi càng là bạn Túc Như Thuyết kêu gọi. Nhìn về phía Túc Như Thuyết, ở Thiệu Hồng Lôi xem ra, Túc Như Thuyết bộ dáng đã quen thuộc, lại xa lạ, vốn nên là hắn sở hiểu biết khuôn mặt, nhưng hắn lại nhớ không chớp mắt tiền nhân tên, sư phụ ngươi như thế nào, nhận thấy được Thiệu Hồng Lôi khác thường. Túc Như Thuyết lập tức đem Thiệu Hồng Lôi từ đầu đến chân đánh giá một lần. Là sư phụ a, diện mạo, nói chuyện thanh âm cũng chưa sai, bất quá sư phụ từng bị thương. Tay phải không có ngón trỏ, mà trước mặt sư phụ lại là 10 ngón kiện toàn. Nhưng sư phụ trở thành vì dị năng giả, mà dị năng giả ở dị năng thức tỉnh khi thân thể sẽ cam chịu đem sở đã chịu quá sở hữu bị thương. Toàn tự động chữa trị. Vô luận tân thương vết thương cũ đều giống nhau, cho nên Túc Như Thuyết khẳng định không thể bằng thương tới đoạn người, tỉ tỉ, Như Thuyết Túc Như. Thuyết lực chú ý tất cả đều tập trung ở hình như là mất đi ký ức Thiệu Hồng Lôi trên người. Nhất thời thế nhưng không lưu ý đến khống chế tiểu xe vận tải tài xế. Cùng tiểu xe vận tải thượng một khác danh hành khách, thẳng đến nghe được hai người kêu nàng. Túc Như Thuyết lúc này mới lưu ý đến nguyên lai cùng sư phụ cùng nhau kết bạn đi vào thành phố A. Người sống sót căn cứ đồng bạn lại là người quen, Tiểu Húc. Lý Đại Thúc, sư phụ ta xảy ra chuyện gì, sư phụ hắn như thế nào nhận không ra ta, còn có các ngươi là như thế nào? Cùng sư phụ ta kết bạn, cùng nhau tới căn cứ, Như Thuyết người chính là Túc Như Thuyết. Thiệu Hồng Lôi tuy cảm thấy giật mình, nhưng biểu tình lại so với vừa mới có vẻ chấn định rất nhiều, là sư phụ, người thật không nhớ rõ ta. Túc Như Thuyết vừa rồi bẻ quá mức đi theo Lý Bưu phụ tử hỏi thăm sư phụ tình huống, liền nghe thấy sư phụ Thiệu Hồng Lôi giống như nhớ ra rồi. Túc Như Thuyết lại vội vàng quay đầu lại, lại hướng Thiệu Hồng Lôi dò hỏi, không, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ Túc Như Thuyết tên này. Nhớ rõ nàng với ta mà nói rất quan trọng, mặt khác, ta không nhớ gì cả. Thiệu Hồng Lôi càng là vắt hết óc mà muốn nhớ tới chút cái gì tới, đầu liền sẽ càng hồ đồ, thậm chí suy nghĩ nhiều, đầu còn sẽ đau, nhân đau đầu, Thiệu Hồng Lôi dùng sức mà đong đưa đầu, thậm chí giơ tay hung hăng mà tạp đầu, Lý Bưu thấy. Lập tức tiến lên ngăn lại Thiệu Hồng Lôi tự mình hại mình hành động. Thiệu quan quân nghĩ không ra cũng đừng liều mạng tưởng, chúng ta từ trong nhà ra tới khi, không phải liền nói hảo, chúng ta tới thành phố A người sống sót căn cứ mục đích chính là vì tìm được ngươi tương ứng bộ đội. Tìm được ngươi nhận thức người, hảo có thể giúp ngươi khôi phục ký ức, Như Thuyết đã là Thiệu quan quân ngươi đồ đệ, liền nhất định biết không ít có quan Thiệu quan quân chuyện của ngươi. Đúng không? Như Thuyết khẳng định đối Thiệu quan quân ngươi khôi phục ký ức có trợ giúp, đúng vậy. Sư phụ, nghĩ không ra liền trước đừng nghĩ. Chúng ta tiên tiến căn cứ. Trước trụ hạ, ta biết sư phụ ngài không ít chuyện. Ta trước nói cấp sư phụ ngài nghe. Chờ ta ca tới, ta ca biết đến càng kỹ càng tỉ mỉ, nhận được Lý Bưu đánh tới ánh mắt. Túc Như Thuyết càng nhìn đến Lý Bưu quang há mồm không ra tiếng đối nàng nói nàng sư phụ Thiệu Hồng Lôi mất trí nhớ bệnh thật sự trọng, thậm chí liền tên đều nhớ không được, là bọn họ Lý gia phụ tử ở cứu Thiệu Hồng Lôi khi. Từ Thiệu Hồng Lôi quân phục trong túi nhảy ra chứng nhận sĩ quan. Thế mới biết Thiệu Hồng Lôi tên, biết được Thiệu Hồng Lôi nguyên lệ thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội. đến nỗi Thiệu Hồng Lôi mất trí nhớ là virus, vẫn là tâm linh bị thương sở đến. Lý gia phụ tử liền không được biết rồi, tóm lại mất đi ký ức Thiệu Hồng Lôi bức thiết mà muốn tìm về. Ký ức, nghe nói thành phố A dựng lên bổn thị người sống sót căn cứ. Vẫn là ZF cùng một người môn gia tộc cùng nhau dựng lên thành. Thiệu Hồng Lôi liền cho rằng thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội nên là lệ thuộc với thành phố A ZF. Quản hạt nội, cho rằng chỉ cần đi vào thành phố A người sống sót căn cứ liền sẽ gặp được cùng bộ đội chiến hữu. Đối hắn ký ức khôi phục có nhất định trợ giúp. Lý Biêu cũng là như thế này cho rằng, vừa vặn Lý Biêu muốn mang nhi tử Lý Húc đến cậy nhờ thành phố A người sống sót căn cứ. Ba người cứ như vậy đồng hành lên đường, hảo tuy rằng mất đi ký ức. Nhưng Thiệu Hồng Lôi lại đang nghe đến Túc Như Thuyết nói chuyện khi cảm thấy thân thiết, càng cảm thấy đến kiên định. Túc Như Thuyết là Thiệu Hồng Lôi duy nhất nhớ rõ tên. Thiệu Hồng Lôi đem Túc Như Thuyết cam chịu thành hiện tại hắn thân nhất người. Vô luận Túc Như Thuyết nói cái gì, Thiệu Hồng Lôi đều sẽ không chút nghĩ ngợi lập tức ứng hảo. Trực giác nói cho Thiệu Hồng Lôi, Túc Như Thuyết khẳng định sẽ không hại hắn, Hoắc thượng giáo. Hướng ngài dẫn tiến hạ, đây là sư phụ ta, thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội nguyên xuất ngũ quân nhân Thiệu Hồng Lôi Thiệu Quan Quân. Sư phụ, đây là thành phố A người sống sót căn cứ người phụ trách Hoắc thượng giáo Túc Như Thuyết hai bên. Làm dẫn tiến, Túc Như Thuyết lời còn chưa dứt, liền thấy Thiệu Hồng Lôi cơ hồ là theo bản năng mà nghiêm chạm hảo. Hướng Hoắc thăng kính quân lễ, thượng giáo, thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội nguyên xuất ngũ quân nhân Thiệu Hồng Lôi tiến đến đưa tin. Chẳng sợ Thiệu Hồng Lôi bị thương xuất ngũ, hiện lại mất trí nhớ, nhưng hắn trong xương cốt lại như cũ là quân doanh luyện liền ra thiết huyết tranh tranh hán. Tử, Hoắc Thăng cùng Hoắc Thăng bên người phó quan, còn có tiểu binh lính toàn tương ứng trở về Thiệu Hồng Lôi quân lễ Thiệu Quan Quân. Người ta lệ thuộc với bất đồng bộ đội, về sau gặp mặt, có thể không cần lại hướng ta hành lễ, không thuộc về cùng bộ đội là. Theo ta được biết thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội sớm tại virus bùng nổ trước một tháng từng nhận được thượng cấp cắt cử đặc thù mệnh lệnh bí mật điều khỏi thành phố A. Đến nỗi bị thượng cấp điều phái đi nơi nào, chấp hành loại nào nhiệm vụ, này liền Hoắc Thăng lời nói ở đây, nhìn về phía Túc Như Thuyết, không hề đi xuống rằng, sư phụ, có quan hệ thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội sự. Ta tuy là biết đến không nhiều lắm, bất quá cũng nhiều ít biết chút, chờ vào căn cứ, ta từ từ nói cho sư phụ ngài nghe ân. Hảo, Lý Biêu nhìn thấy chính mình thành công đem Thiệu Hồng Lôi phó thác cho Túc Như Thuyết. Kéo lấy nhi tử Lý Húc tay. Hai cha con như là tính toán đi người thường đội ngũ xếp hàng, Lý Thúc. Tiểu Húc đừng đi đơn xếp hàng. Cùng chúng ta cùng nhau tiến căn cứ đi. Căn cứ đối dị năng giả lại ưu đãi. Một người dị năng giả có thể mang một người người thường, Túc Như Thuyết kêu trụ Lý ra phụ tử. Quay đầu lại đối Uông Tiêu Mai nói. Tiểu Mai muội muội giúp ta cái vội, giúp ta mang Tiểu Húc tiến căn cứ, được không? Uông Tiêu Mai nghe được Túc Như Thuyết dò hỏi. Sáng ngời mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lý Húc, còn có Lý Húc tiến ôm vào trong ngực đại hắc, nhìn ước có nửa phút mới gật đầu. Tiểu binh lính chạy nhanh xả tới một chương bảng biểu cấp Thiệu. Hồng Lôi điền, đường điền đến dị năng cấp bậc khi, Hoắc Thăng lại mở miệng. Điền nhất giai đỉnh, tiểu binh lính cùng phó quan song song thần sắc đột biến. Tiểu binh lính cuống quýt hoàn hồn, chấp bút trên giấy nhất giai đỉnh phía dưới đánh cái đối câu, cái này người thường đội ngũ an tĩnh. Rốt cuộc không ai cầu Túc Như Thuyết đám người dẫn bọn hắn miễn phí tiến căn cứ. Túc Như Thuyết đám người hiện tại nhân số vừa vạn, từ từ ai nói nhân số vừa vạn. Nhiều ra chỉ cầu như thế nào tính Túc Như Thuyết khẩn thiết mà nhìn về phía Hoắc Thăng. Ngoài miệng chưa nói, nhưng ánh mắt lại đang nói Hoắc thượng giáo cầu châm trước. Hết chương.